Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 160, Portugal của Rick Sanchez. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Storm thở dài một hơi. Cảm xúc hơi hạ xuống. Các hậu bối xuất sắc sẽ cùng nhau so đấu. Theo thứ tự mà phân phối đơn đặt hàng. Thời gian gần đây gia tộc tôi không hề có một hậu bối xuất sắc nào. Các vị cũng thấy chứ. Người đón các vị Dương Storm là hậu bối xuất sắc nhất trong gia tộc chúng tôi. Tâm cơ có thừa nhưng thực lực vẫn là quá yếu. Tôi muốn nhờ ngài Lộc Động Đình và ngài Morty Smith hai người trở thành tân sinh của gia tộc tôi thay thế thi đấu. Ngài Rick Sanchez cũng trở thành trưởng lão của gia tộc. Rick Sanchez bất mãn ngắt lời. Không làm, không rảnh, không thích. Rick Sanchez hiện tại muốn làm nhất chính là nghiên cứu về khoa học kỹ thuật của thế giới này. Ông ta từng nghe Lộc Động Đình nói thế giới có vô số công nghệ đen. Hắc khoa học kỹ thuật, Black Technology, có gì mà một nhà khoa học yêu thích hơn tìm hiểu và sáng tạo công nghệ mới chứ? Rượu ngoại trừ, một chuỗi không từ chối của Rick Sanchez làm cho Storm nghẹn lời. Một đống điều kiện chưa kịp nói ra liền bị Rick Sanchez chặn lại trong họng. Lộc Động Đình lại thấy hứng thú. Hắn thật không biết chính là mấy cái thành phố tổ ong như thế này lại thú vị như vậy. Hậu bối so đấu tranh giành tài nguyên. Đây chính là chi tiết hay xuất hiện trong tiểu thuyết. Nhất là tiểu thuyết tu tiên. Lộc Động Đình vốn chỉ tưởng rằng chỉ có đầu óc có vấn đề người tu tiên mới thích như vậy, hóa ra thế giới như Warhammer 40k cũng như vậy. Thật không biết hình thức thi đấu thế nào. Hẳn là không phải chỉ lên lôi đài đánh nhau mà thôi. Nhưng mà bởi vì Rick Sanchez từ chối, Lộc Động Đình vốn định đồng ý chơi vui cũng không nói ra. Dù rằng hắn và Rick Sanchez không phải là thực sự đồng bọn. Nhưng ít nhất so sánh với Storm thì Rick Sanchez vẫn coi là thân hơn. Storm nén lại buồn bực. Tâm bình khí hòa nói. Ngài đừng vội từ chối. Nếu các vị chấp nhận giúp đỡ chúng tôi thì tôi xin hứa sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng của gia tộc Storm. Thậm chí liên hệ với trung tâm của đế chế để giúp đỡ ngài tìm cách trở về thế giới của quý vị. Tất nhiên Storm bởi vì tính cách và trường kỳ ở quân đội cho nên đầu óc không xoay chuyển tốt. Nhưng không đại biểu không biết dùng đầu óc. Khi còn phục vụ trong vệ binh hoàng gia, Storm cũng đã biết phần lớn những kẻ xuyên qua thế giới khác chủ yếu là do tai nạn nào đó. Chỉ một số ít là tự mình đi qua, lại không biết đường về. Quảng cáo. Nhưng dù là tai nạn hay tự mình có khả năng xuyên qua không gian vũ trụ, không ngoại lệ đều là cường giả. Thử hỏi kẻ yếu có chịu nổi tai nạn có thể xé rách không gian tạo thành đường hầm không gian hay không? Kẻ yếu càng là không có khả năng mở được một cổng không gian để đến thế giới khác. Nhưng cho dù nguyên nhân nào, trở về là cực kỳ khó khăn. Bởi vì cho dù là cường giả xé rách hư không đi vào thế giới này muốn trở lại chính xác nơi mình đã đến trước tiên cần xác định được vị trí của thế giới nơi bắt đầu của họ. Nếu như vì tai nạn càng không cần suy nghĩ. Storm nhớ rằng có mấy lần hoàng đế phải xuất lực. Sau đó trả giá đại giới để nhờ vào sức mạnh của hai vị thần cực kỳ mạnh mẽ khác. Mới có thể tiễn một số người về vũ trụ của chính họ. Bởi vậy Storm tự cho rằng điều kiện này đối với ba người là khó có thể từ chối. Ha ha ha, giống như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười. Rick Sanchez đột nhiên ôm bụng cười nghiêng ngả. Đừng nói là Storm liền Lộc Động Đình và Morty Smith cũng sợ ngây người. Không biết Rick Sanchez phát điên cái gì. Đối với Storm quăng tới dò hỏi ánh mắt, Morty Smith thì không tự chủ nhích người xa ra một chút. Còn Lộc Động Đình thì ngửa mặt lên tập trung ngắm nhìn trần nhà. Giống như trần nhà có gì thật đẹp vậy. Nhưng Lộc Động Đình cũng phải nói là trần nhà này trang trí thật đẹp. Mái vòm được chia ra thành nhiều phần, mỗi phần đều là một bức tranh sinh động. Tất cả những bức tranh đều có kiểu cách của những bức tranh tôn giáo thời đại Phục Hưng. Nhưng nội dung thì nói về hành trình của loài người. Lộc Động Đình chỉ cần nhìn liền có thể hiểu được về nội dung cũng tất cả những bức tranh. Từ bức tranh ở trung tâm, hẳn là bức tranh đầu tiên trong loại tranh này. Nó miêu tả về Terra, thời đại mà Terra còn là một hành tinh xanh xinh đẹp. Trước khi nó trở thành một hành tinh cằn cỗi và ô nhiễm. Cho tới những bức tranh về các thời kỳ khác của loài người. Từ trước khi hoàng đế trở thành lãnh tụ của loài người. Đế chế còn chưa thành lập. Thời đại trước cuộc chiến tranh thống nhất. Unification War. Thời đại khoa học kỹ thuật đen tối. Sự nổi dậy của máy móc. Cybernetic Revolt. Cuộc thập tự chinh vĩ đại. Great Crusade. Quảng cáo, cho đến loạt tranh về cuộc nội chiến dị giáo Horus. Horus Heresy, từ bức tranh về sự việc Horus Lupercal sa đọa, cho đến bức tranh về sự kiện cái chết của Đại Thiên Thần. Great Angel, Sanguinius, và trận chiến giữa hai cha con hoàng đế của loài người và Horus Lupercal. Cuối cùng là bức tranh lớn nhất. Bức tranh về thân thể đang dần thối rữa của hoàng đế trên ngai vàng. Lộc Động Đình ngồi ngửa đầu ngồi nhìn hết tất cả tranh trên mái vòm. Lúc này Rick Sanchez cũng đã cười xong. Ngồi dậy xoa xoa bụng đau vì cười. Hòa hoãn bình ổn hơi thở một chút. Rick Sanchez thở hắt ra một cái nói. Xin lỗi, tôi được huấn luyện rất kỹ. Dù cho bất kỳ tình huống nào cũng không cười. Nhưng thật sự là nhịn không được. Ông có biết tôi là ai không? Là Rick Sanchez, là nhà khoa học thiên tài thông minh nhất vũ trụ. Tôi còn cần trợ giúp để rời đi thế giới này hay sao? Nói đến đây Rick Sanchez từ trong ống tay áo ra một vật thể. Có ngoại hình khá lạ. Trông như bộ điều khiển với tay cầm như một khẩu súng. Phần đầu súng có ba chấm màu xanh lá cây hơi sáng lên trên nền đen bóng loáng. Phần thân màu xám có ánh kim. Bên trên là một ống thủy tinh trong suốt. Bên trong có một vật chất bất quy tắc giống như chất lỏng lơ lửng. Tiếp đến là một màn hình LED màu đỏ. Đuôi súng có một nút điều khiển màu đen. Thấy Rick Sanchez rút ra một vật phẩm ngoại hình giống như súng dọa cho Storm sợ nhảy dựng. Mặc dù là từng là quân đội tinh anh, nhưng khoảng cách này quá gần. Nếu là súng thì Storm chắc chắn mình không có khả năng tránh thoát. Chính là Storm lại không cảm thấy ác ý từ Rick Sanchez. Lại thêm Rick Sanchez cũng không hướng nòng súng về phía mình. Storm mạnh mẽ chấn định chính mình không dám phản ứng vì sợ làm Rick Sanchez kích động. Trong lòng lại thầm ảo não hối hận. Mạng ta xong rồi. Mình thật khờ. Vì sao lại không kiểm tra vũ khí trước khi mời bọn họ vào phòng? Lại ra vẻ hào phóng cái gì chứ? Bây giờ cái này kẻ điên rút súng ra rồi. Mặc dù không cảm giác sát ý nhưng ai biết hắn muốn làm gì? Nếu hắn bắt cóc mình đòi tiền chuộc thì nên trả bao nhiêu? Nhưng gia tộc Storm giờ nghèo đến rớt quần. Lấy tiền đâu mà trả cho bọn họ bây giờ? Nếu không có tiền trả những người này có đem mình làm thịt hay không? Số mình thật khổ, lúc trẻ thì đấu tranh thất bại. Gia nhập quân đội đế chế vào sinh ra tử mới được trở thành vệ binh hoàng gia. Trở về gia tộc tiếp nhận chức tộc trưởng thì lại là lúc gia tộc xuống dốc. Thật vất vả tìm thấy người cho rằng có thể giúp đỡ gia tộc. Lại là một đám kẻ điên. Một lời không hợp liền bắt cóc tống tiền. Quảng cáo, gia tộc thì lại nghèo đến rớt quần. Chắc chắn không đòi được tiền chuộc. Đám người này sẽ đem mình giết. Ô hô ai tai, Rick Sanchez không biết, cũng không để ý đến thái độ và tâm lý của Storm. Thực tế thì chẳng ai để ý đến màn tự thêm diễn của Storm cả. Morty Smith thấy ông ngoại móc ra khẩu súng cổng không gian này thì trong lòng mừng thầm. Cho rằng mình sắp được về nhà. Lần nào cũng thế Morty đều thấy rằng mỗi lần theo ông ngoại. Đều là đi mạo hiểm. Lúc nào cũng có thể bị đe dọa tính mạng. Tốt nhất là nên về nhà càng nhanh càng tốt. Lộc động đỉnh lực chú ý cũng là tập trung vào khẩu súng trong tay của Rick Sanchez. Phải nói đây là một khẩu súng thần kỳ. Lộc động đỉnh xem gần như toàn bộ mọi tập phim của loạt phim Rick và Morty. Khẩu súng cổng không gian này là đạo cụ được Rick Sanchez sử dụng nhiều nhất. Cũng có thể nói là đạo cụ được Rick Sanchez yêu thích nhất. Bởi vì Rick Sanchez nhân vật chính là Rick C-137. Luôn sử dụng súng cổng không gian để mở cổng không gian qua vô số thế giới. Để tìm kiếm kẻ thù đã giết chết vợ và con gái của ông ta. Quyết Rick, nhưng cho dù xem hết toàn bộ loạt phim tới phần mới nhất, Lộc Động Đình vẫn không thể hiểu được súng cổng không gian hoạt động như thế nào. Không phải là cách hoạt động theo khoa học, mà là làm thế nào để sử dụng khẩu súng này. Trong phim Rick Sanchez sử dụng nó rất dễ dàng. Không phải chỉ là Rick C-137 mà là tất cả mọi Rick trong Rick và Morty đều dễ dàng sử dụng nó. Rick không cần phải sử dụng nút điều chỉnh, cũng không cần chú ý vào màn hình LED trên súng, và cũng không cần bóp cò súng. Cho dù là súng không có cò súng, nhưng phần lớn các trường hợp Rick đều có thể xác định đúng vị trí mình muốn đến. Ngược lại Morty khi sử dụng súng thì đều cần phải điều chỉnh súng. Thời gian tồn tại của cổng không gian càng là điều khó hiểu. Dường như nó có thể tồn tại bao lâu tùy ý của người sử dụng. Khẩu súng cổng không gian gần như là được điều khiển chỉ bằng ý nghĩ. Nhưng Morty vẫn phải dùng tay để vặn nút điều chỉnh súng, cách chương.